Chương 1106, Hỏa Linh hiện chân thân. Chương 1106, Hỏa Linh hiện chân thân. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao rất nhiều, bảo hiểm để đạt được mục đích, hai người nhao nhao dùng linh khí đem thân thể của mình bảo vệ, để tránh chịu đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại đi đại khái chừng 5 phút, bốn phía sương mù dần dần tàn đi, hai người nhất thời thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, hiện tại hai người phảng phất đưa thân vào một cái ruộng lúa, bốn phía có lẫn nhau giao thoa đường, mà bất đồng chính là, bên trong phương cách bên trong cũng không phải lúa nước, mà là sóng nhiệt quần quận nham tương, đang tại không ngừng bốc lên to lớn bọt khí, sôi trào không thôi. Lữ Thục Manh nhìn chung quanh hoàn cảnh, trong nội tâm ngạc nhiên nói với Lục Vũ, thật sự là để cho ngươi nói đúng rồi, cửa ải này bởi vì nên là trong ngũ hành hỏa. Lục Vũ dùng cảm giác lực tra xét rõ ràng bốn phía một cái tình huống, phát hiện cùng lúc trước đồng dạng, không có bất kỳ dị thường, mà cái chỗ này cũng là mênh mông, không biết nên hướng phía cái hướng kia đi. Ngay tại hai người dừng lại trước cần nghỉ ngơi một lát thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng ầm vang, hai người quay đầu nhìn lại, thấy bọn họ lúc đến đường đã bị nóng bỏng nham tương hỏa táng, hiện tại xuất hiện sụt xuống. Lữ Thục Manh vội vàng hướng phía trước chạy tới, một bên chạy một bên nói với Lục Vũ, đi mau, nơi này nhiệt độ cao như vậy, liền nơi này đường cũng bắt đầu phát sinh sụt xuống, nếu như chúng ta không còn tìm ra cái chỗ này phá trận chỗ, chắc chắn rơi vào này trong nham thạch, hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, Lữ Thục Manh đường phía trước cũng xuất hiện sụp đổ, bốn phía nham tương phun tung tóe, sóng nhiệt cuồn cuộn. Lục Vũ thấy Lữ Thục Manh gặp nguy hiểm, vội vàng tiến lên, đem kéo lấy, tránh nàng bởi vì thân thể quán tính đứng không vững mà rơi vào này trong nham thạch. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là bị sợ hư mất, vội vàng lui trở về bên người Lục Vũ. Nhìn về phía trước sụp đổ địa phương, trong nội tâm hết sức nghĩ mà sợ, nói với Lục Vũ, hiện tại phải làm gì ai trước sau cũng không có đường. Lục Vũ nhìn xung quanh nham tương, lâm vào trong trầm tư, nếu như ở chỗ này sử dụng lời của ngưng không chân hỏa, một chút dùng cũng không có, căn bản phát huy không đi ra lực lượng ngưng không chân hỏa, tốt nhất là có nước mới có thể bước ra nơi này thủ trận người. Lữ Thục Manh nhìn này bốn phía, trong nội tâm hiện ra tuyệt vọng, bây giờ bọn họ hoàn toàn là bị khốn trụ trạng thái, căn bản đi ra không được, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp tới đánh bại cái này thủ trận người, dưới chân này khối lục địa nhất định sẽ sụp xuống. Lục Vũ năng lực mạnh như vậy nhất định có thể sống hạ xuống, mà nếu như tự mình tiến vào trong nham thạch đi, chắc chắn hôi phi yên diệt. Nhìn bên người ngạch Lục Vũ, một bộ trầm tư bộ dáng, chắc hẳn cũng là không có cái gì biện pháp tốt, xem ra hôm nay thật sự là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh tuyệt vọng lấy ra vừa mới lấy được kia khối ngọc thạch, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tự nhủ, không nghĩ tới ta tu hành ngàn năm, hôm nay muốn vẫn là không sai, mà cái này xinh đẹp ngọc thạch cũng phải từ nơi này tiêu thất. Thật sự là đáng tiếc. Lúc này, Lữ Thục Manh một giọt nước mắt vừa vặn nhỏ xuống tại đây khối ngọc thạch phía trên, nhất thời, ngọc thạch phía trên sâu kín lam sắc quang mang càng thịnh, một tầng màu lam nhạt hơi nước từ ngọc thạch bên trong vọt ra, đem hai người bao phủ ở bên trong. Lữ Thục Manh đột nhiên cảm giác xung quanh trong chớp mắt hong mát rất nhiều, vội vàng xoa xoa nước mắt, đối với bên người Lục Vũ nói, ngươi mau đến xem, cái này ngọc thạch thậm chí có như vậy công năng. Lục Vũ cũng cảm thấy xung quanh biến hóa. Nghe xong Lữ Thục Manh vừa nói như vậy, lập tức hướng phía trong tay nàng khối ngọc này thạch nhìn lại, cảm giác lực cũng bắt đầu hướng phía khối ngọc này thạch dò xét đi qua, phát hiện bắt đầu hay là một khối phổ thông ngọc thạch, hiện tại đang tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên hơi nước, lại còn bên trong nước cũng là tuần hoàn càng lúc càng nhanh. Lục Vũ nghĩ nghĩ, xem ra từng cái chấn thủ bên trong đồ vật đều cũng vật không tầm thường, cái này ngọc thạch có thể chấn thủ tại thượng một cái trận pháp bên trong thực sự không phải là ngẫu nhiên hiện tượng. Nghĩ vậy, Lục Vũ nói với Lữ Thục Manh, khối ngọc này thạch bên trong vẫn có nhất định linh tính, ngươi có thể dùng trong cơ thể linh khí đối với nó tiến hành thúc dục, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đường Thục Na Y Sinh gật gật đầu, bưng lấy trong tay khối ngọc này thạch, giống như là bắt lấy một gốc cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức bắt đầu điên cuồng đem trong cơ thể linh khí quán thâu đến khối ngọc này thạch bên trong. Cùng Lục Vũ suy đoán đồng dạng, khối ngọc này thạch lập tức thả ra dò xét hơi nước. Cuối cùng vậy mà tại hai người trên đỉnh đầu hình thành một đóa mây đen, bắt đầu rơi xuống mịt mờ tiểu vũ, về sau mưa càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành mưa to mưa to. Bốn phía nham tương nhất thời bị hạ nhiệt độ, biến thành một ít mềm mại bùn đất chất hỗn hợp. Thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh mừng rỡ trong lòng, bưng lấy khối ngọc này thạch lại càng là yêu thích không buông tay, đây chính là một cái có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng đồ vật. Lục Vũ cũng dùng trong cơ thể mình chân nguyên quán thâu đến cái này ngọc thạch, quá trình này vẫn rất cẩn thận. Rốt cuộc trong cơ thể mình là do ở linh khí áp xúc biến thành chân nguyên, mà cái này ngọc thạch đặc biệt nhỏ, vạn nhất hơi không cẩn thận, đem cái này ngọc thạch chống đỡ phát nổ, ở chỗ này tìm không được bất kỳ nước tồn tại. có Lục Vũ gia nhập, ngọc thạch bên trong hơi nước dâng lên càng thêm hung mãnh, hai người đỉnh đầu mây đen cũng càng ngày càng dày đặc, cuối cùng bắt đầu không ngừng hướng phía bốn phía bao phủ, xung quanh nham tương đi qua mưa như chút nước mưa to đổ vào, đã biến thành bốc khói lên bùn đất, mất đi nhiệt độ. Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, xem ra khối ngọc này thạch thật đúng là đồ tốt, nếu không là nó, chúng ta còn thật không biết nên như thế nào hảo nha. Lục Vũ gật gật đầu, thế nhưng biểu tình như cũ nghiêm túc, rốt cuộc còn chưa thấy qua cửa ải này trấn thủ người, nói với Lữ Thục Manh, trước đừng cao hứng quá sớm, nơi này trấn thủ người chúng ta còn chưa nhìn thấy, không biết có phải hay không là cái nhân vật lợi hại, lấy năng lực của ta đúng hay không trả đích. Lữ Thục Manh cười nói với Lục Vũ, ngươi lợi hại như vậy, thế giới này còn có thể làm khó đồ đạc của ngươi sao, coi như là gặp trận pháp trấn thủ người, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Lục Vũ lắc đầu, nói với Lữ Thục Manh, núi cao còn có núi cao hơn, trên cái thế giới này còn tràn ngập rất nhiều không biết, lại còn trận pháp này quỷ dị không hiểu, hay là không nên khinh thường tốt. Vừa dứt lời, chỉ nghe xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, hai người lập tức hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, thấy nơi xa nham tương đột nhiên bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn, lại còn càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng vậy mà phun ra ra mấy trượng cao. Lục Vũ tỉ mỉ nhìn chằm chằm nham tương phun tác dụng, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình lập tức liền có thể nhìn thấy cái này hỏa trận thủ hộ giả, từ nơi này tư thế đến xem, dường như vẫn còn có chút năng lực. Cũng không biết, Lữ Thục Manh trong tay kia cái lam sắc ngọc thạch có thể hay không đối phó rồi nó. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước quần quận trong nham thạch đột nhiên đứng lên một cái thân cao vài chục trượng hỏa nhân, cái này hỏa diễm cự nhân dáng người khôi ngô, trên người không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống lấy nham tương, bởi vì hỏa diễm vật che chắn, căn bản thấy không rõ nó trên mặt bộ dáng. Hỏa diễm cự nhân đứng người lên, một tiếng gào thét, trong tay một cái nham tương bóng đột nhiên hướng phía Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh vị trí ném tới. Lục Vũ từ nơi này nham tương bóng bên trong cảm giác được, cái này hỏa diễm cự nhân trong tay ném ra cái này nham tương bóng không tầm thường, nội bộ năng lượng kinh người, nếu như cái này nổ tung, uy lực sẽ không thua tại một khỏa loại nhỏ đạn đạo uy lực. Lữ Thục Manh cũng cảm thấy không ổn, nay khỏa dung nham bóng đi lên đã có người đầu lớn nhỏ, nếu quả thật bạo liệt ra tới, uy lực nhất định không giống bình thường. Trong nội tâm âm thầm cảm thấy cái này dung nham bóng đối với uy hiếp của mình lớn vô cùng, không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía bên người Lục Vũ. Lục Vũ nhanh chóng tế ra trường kiếm trong tay yêu ngươi, chân nguyên rất nhanh dũng mãnh vào đến trường kiếm phía trên, cấp tốc hai kiếm liền chút, hai đạo bạch sắc kiếm khí trực tiếp đánh tới phía trước dung nham bóng. Dung nham bóng chịu kiếm khí chém giết, một tiếng ầm vang, lập tức biến thành đầy trời tinh hỏa, sóng xung kích bắt đầu nghị bốn phía sao động, rất nhiều trên mặt đất đã bị mưa biến thành nóng bỏng bùn đất nham tương lần nữa bị lật lên. Liền ngay cả Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh dưới chân này khối trên đất bằng bùn đất cũng bị chấn lạc rất nhiều. Kia cái dung nham cự người thấy thế lần nữa dùng trong tay ngưng tụ ra nham tương bóng, còn lần này là ngưng tụ ra hai người đầu lớn nhỏ nham tương bóng. Lục Vũ thấy như vậy một màn, nhất thời nhướng mày, nếu như cứ như vậy đánh tiếp, mặc dù mình có thể đối phó rồi nó, thế nhưng cũng tốn kém chân nguyên, mà cái chỗ này còn không có cách nào khác bổ sung chân nguyên, tốt nhất là có thể nghĩ ra một cái song toàn kế sách. Lữ Thục Manh thấy được dung nham cự trong tay người nham tương bóng, vội vàng điên cuồng thúc giục trong tay lam sắc ngọc thạch. Lúc này lam sắc ngọc thạch châu ngưng kết ra trầm trọng hơi nước, đem hai người bao bao ở trong đó, cơ hồ là cùng ngoại giới ngăn cách. Lúc này, dung nham cự người đã trong tay hai khỏa dung nham bóng lần nữa đánh úp lại, trung điệp đánh vào tầng này hơi nước châu ngưng kết thành kết giới phía trên, bang bang hai tiếng, kết giới đã bị chấn vỡ, thế nhưng dung nham bóng đã bị triệt tiêu chín thành uy lực, chỉ còn lại một tầng. Lục Vũ tùy ý huy vũ hai kiếm, liền đem này hai khỏa cỡ nhỏ dung nham bóng tiêu diệt hết. Lữ Thục Manh dùng trong cơ thể mình linh khí khống chế lam sắc ngọc thạch, kết giới bị phá thời điểm, Lữ Thục Manh nhất thời cảm thấy ngực như là bị vật gì trùng điệp gõ một cái, trong cơ thể khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, nếu không phải mình áp chế, đoán chừng đã bắt đầu hộc máu. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ cảm giác được nếu như muốn phá trận, Lữ Thục Manh trong tay cái này lam sắc ngọc thạch mới là nơi mấu chốt, nếu như hảo hảo lợi dụng, tất nhiên hội khắc chế trước mặt cái này dung nham cự người. Nghĩ vậy, Lục Vũ nói với Lữ Thục Manh, xem ra hôm nay muốn phá trận, cái này ngọc thạch tất nhiên sẽ giúp đại ân của chúng ta, nếu như nó có thể tiến hành phòng ngự, tất nhiên cũng sẽ có công kích tác dụng. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh đã hiểu ý của hắn, thế nhưng năng lực của mình có hạn, căn bản tính toàn lực thúc giục ngọc thạch cũng không nhất định có thể nâng lấy dung nham cự người mấy lần công kích, cho nên đem khối ngọc này thạch giao cho Lục Vũ. Lục Vũ tiếp nhận ngọc thạch, đem trong cơ thể chân nguyên chậm rãi rót vào trong đó, nhất thời ngọc thạch bên trong thủy lưu càng lúc càng nhanh, lại còn phóng xuất ra hơi nước cũng càng ngày càng nhiều, lập tức ở hai người bốn phía hình thành mưa to, lại còn hướng ngoại lan tràn.